Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 90, Đại học sĩ, trong coi phu nhân của ngài, 31. Góc truyện audio.com. Editor, Mai Tuyết Vân. So với những người khác chưa từng trải qua việc này trong đời, thái độ của đại lão cũng rất lạnh nhạt, vô cùng tập trung ngồi cạnh bếp, kiên nhẫn đợi rắn xào của cô. Cô đợi rất lâu, rất lâu, rất lâu cũng chưa được ăn. Từ sau khi cánh tay bị thương, bông hoa nhỏ không cho cô đi bắt rắn nữa, là phụ thân bắt về. Mộc lão tam vừa xào rắn và chua xót trong lòng. Khi ông quan sát hoa văn sặc sỡ trên thân rắn, trong lòng tự nhiên xuất hiện cảm giác mệnh mình quá may mắn. Để nữ nhi có cái ăn, ông đã đánh cược mạng sống. Hồi hộp lo sợ, sau khi rất vất vả mới bắt được một con rắn độc, Mộc lão tam mới giật mình. Vì sao ông nhất định phải bắt rắn độc chứ? Không phải rắn độc, cũng ăn được mà, con mẹ nó, vì sao ông phải đi khiêu chiến công việc có độ khó cực cao này? Phồn Tinh, ta thi đỗ tú tài rồi. Tư Thụy Khanh khẽ nói với Phồn Tinh, trà sát hai tay, muốn đưa tay ra cầm lấy tay Phồn Tinh. Chàng chàng thiếp thiếp một chút, cuối cùng đại lão đưa tay ra vỗ lên vai hắn, nói lời chân thành cổ vũ. Vậy ngươi phải tiếp tục, cố gắng lên nhé. Lời nói chân thành chỉ dành cho trưởng bối nói này, suýt chút nữa khiến Tư Thụy Khanh không giữ nổi vẻ mặt bình thản. Còn nữa, bả vai của hắn, đau quá, chấm, sức lực của Phồn Tinh, quả thực ai thử mới biết, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí hài hòa ở Mộc gia. Tư gia bây giờ rất yên tĩnh, phụ tử Tư Tử Hàm và Tư Duệ không ai thi đỗ. Hóa ra đây cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao thì tam thúc Tư Tử Hàm này đã thi hơn 10 năm. Chưa lần nào đậu tú tài trở về, nhưng bọn họ lại nghe người ta nói, Tư Thụy Khanh đậu tú tài. Hai bên so sánh với nhau, chênh lệch rất to lớn. Lý Thị hiếm khi có sắc mặt khó coi với đứa con thứ ba và tôn tử mình yêu thương nhất. Suýt chút nữa đã mắng bọn họ. Vì sao lại thua kém một tên Tư Thụy Khanh đọc sách không được bao lâu? Người như thế, sợ nhất chính là thể diện, tuy người đậu tú tài chính là tôn tử của bản thân. Nhưng đối với Lý Thị mà nói, còn chẳng bằng đừng đậu. Sau này, không phải toàn bộ người trong thôn sẽ nói bà ta có mắt không chồng sao? Sau khi Từ Hán Nghiêu và Tần Thị biết con trai đậu tú tài, cũng không dám tỏ vẻ quá vui mừng ở nhà, sợ lão nương không thoải mái. Hai phu thê chỉ dám đóng cửa lại, nhỏ giọng bàn bạc. Tần Thị nói, con chúng ta đậu tú tài, có phải nên chuyển ra khỏi Mộc gia rồi không? Nếu tiếp tục ở lại Mộc gia, chắc chắn sẽ rước lấy bàn tán của mọi người, khiến họ cho rằng Tư Thụy Khanh thật sự ở rể Mộc gia rồi đấy. Tư Thụy Khanh không nói gì. Lúc trước nhi tử bệnh nặng không có tiền trị bệnh, là Mộc lão tam bỏ tiền cứu người. Bây giờ thấy hắn đã hết bệnh còn đậu tú tài, liền vội vàng muốn đón người trở về. Làm như thế không hợp lẽ, chỉ bằng ngày mai tiếp tìm Thụy Khanh nói chuyện. Con trai của bà đã làm tú tài, về sau địa vị trong nhà cũng có thể cao thêm một chút. Ít nhất thì Lý Thị sẽ bớt mắng bà, không thể không nói. Có một số người có tính cách thích bị trà đạp đã ăn sâu vào máu. Được rồi, suy nghĩ của nàng dừng lại được rồi. Cuối cùng Tư Thụy Khanh không nhịn nổi nữa. Mạng của Tư Thụy Khanh là do Mộc lão tam người ta cứu về. Lúc đó đã nói ai chi tiền người về nhà ấy. Bây giờ mắt thấy nhi tử có tiền đồ, lại muốn lôi kéo quan hệ. Nàng tưởng Mộc lão tam dễ chọc sao? Tần Thị bị mắng đến khúm núm. Lòng tự tin vừa dâng lên, lập tức biến mất, mọi chuyện xảy ra ở Từ gia, Tư Thụy Khanh không hề biết, bây giờ ngài đại học sĩ tương lai, trong lòng rất vui vẻ, vừa rồi tiểu nương tử chủ động ngã vào lòng hắn, hôn hắn một cái, cách chương.